Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 14. Nè, làm sao vậy? Anh với chị tôi, hai người có chuyện gì hả? Nè, có nghe tôi nói gì không? Sao cứ ngẩn người ra vậy? Thanh Trà nhìn chằm chằm vào tôi mà hỏi. Không có gì. Không có gì, thiệt không? Thôi, gọi chị cô làm gì? Phiền lắm. À, hay là anh làm gì có lỗi với chị tôi, cho nên không có mặt mũi nào gặp lại hả? Tôi thì làm gì chị cô được chứ? Ai biết được. Chị gái tôi từ nhỏ đã bị Lục Phong Tinh nguyền rủa, không thể chạm vào ánh sáng, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bạn bè không có, cơ hội tiếp xúc cũng không có nhiều, chưa từng trải qua biến cố, cho nên tâm tính hiền lành, đầu óc đơn giản. Ra ngoài đời bị người khác lừa lọc hay lợi dụng cũng là chuyện thường gặp như cơm bữa, đâu có giống như tôi. Nè, nói thật đi, anh ức hiếp gì chị tôi? Hai người trên đỉnh Yên Tử á, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Thôi, không có thời gian nói mấy chuyện linh tinh đâu, lo nghĩ cách đối phó với quỷ bà xà thì hơn. Tôi vội chuyển chủ đề ngay. Làm gì còn cách nào, có không ai giúp được nữa đâu. Bây giờ chỉ có Bạch Trà giúp được thôi. Mấy người khác được tập trung đối phó với đại họa sắp tới rồi. Bạch Trà sẽ không tới đâu. Cũng chưa chắc. Chị tôi được cái túc tính, chuyện nào ra chuyện đó. Giữa hai người dẫu có xảy ra chuyện gì đi nữa mà nói tới cứu người, chị nhất định sẽ tạm thời gạt chuyện riêng bên mình, chú tâm vào cứu người trước á. Lời Thanh Trà nói tôi không chút nghi ngờ. Bạch Trà quả thật rất tốt bụng, nhưng hiểu lầm giữa tôi và cô ấy vẫn chưa được giải quyết. Nếu như bất đắc chị phải chạm mặt nhau, thật sự có chút xấu hổ. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, anh đã làm gì chị tôi rồi? Đã nói là không có làm gì mà. Làm gì dữ à? Mắt chị lớn giọng với tôi, muốn chết không? Thôi bỏ đi, có tin hay không cũng không quan trọng, cứu mấy người họ vẫn quan trọng hơn. Cô thử gọi cho Bạch Trà xem, cô ấy có tới giúp được hay không. Thế là Thanh Trà gọi ngay cho Bạch Trà. Tôi nghe từng hồi chuông đổ mà trong lòng cực kỳ căng thẳng, trống ngực đánh lên liên hồi. Không phải tôi sợ cô ấy sẽ từ chối giúp đỡ, chỉ sợ cô ấy vì cứu người mà đến đây thật. Kế trực tình không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Bởi mọi lời giải thích trong lúc này đều vô ích, cô ấy sẽ không tin, sẽ không vì những gì tôi nói mà sinh tâm nghi ngờ Hạ Nguyên. Làm gì có thằng đàn ông nào xúi dục những tên tay sai làm ô uế cô gái mà mình sắp cưới làm vợ đâu. Chuyện khó tin đến như vậy, tôi không bằng không cớ nói ra thì Bạch Trà làm sao mà tin được. Khi không lại mang tiếng khốn nạn, đồi bại, trong khi chính tôi là người đã cứu cô ấy khỏi bầy lang sói khốn kiếp kia. Đúng là oan ức mà. Trong lúc tâm trạng tôi đang rối bời, Thanh Trà tắt điện thoại, vui vẻ nói. Xong rồi, chị ấy đồng ý giúp á. Thiệt không? Tôi hỏi như không thể tin nổi vào tai mình. Bạch Trà còn giận tôi hay không? Có phải đã suy nghĩ thông suốt rồi không? Thật chứ, nói dối anh làm gì? Đã bảo chị gái của tôi á, lòng dạ Bồ Tát rồi mà. Chỉ cần cứu được người, chị nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Chị khi nào có ý định? Tới ngay chứ còn khi nào. Cứu người như cứu hỏa, không nhanh lỡ đâu con quỷ ba xà đó trốn mất thì sao. Bạch Trà quả nhiên đến rất nhanh sau đó. Nhưng ngay khi vào tới nơi, chỉ hỏi chuyện Thanh Trà, cô ấy còn không thèm nhìn tôi, cứ như sợ làm bẩn mắt của mình vậy. Có vẻ như cô vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận đối với tôi. Có cảm tưởng như chỉ mở miệng ra nói chuyện thôi đã rất khó khăn rồi. Đầu tiên Bạch Trà quan sát mấy bức tượng đá, sau đó thử chạm vào nơi lồng ngực để cảm nhận nhịp đập như Thanh Trà đã nói, xác nhận tất cả họ đều đang sống và chỉ có trái tim là không bị hóa đá. Mấy người này đều là người trong tiệm xăm, bị một con quỷ linh gọi là quỷ ba xà hóa thành đá. Quỷ ba xà sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Có phải là từ gia tộc Cao Sơn chạy ra hay không? chính xác. Thanh Trà gật đầu xác nhận. Phong ấn bị phá vỡ, yêu ma quỷ quái chạy ra khỏi nhà họ đều có sức mạnh rất lớn. Chỉ mới mấy ngày thôi mà thành phố đã biến thành một mớ hỗn độn, có quá nhiều người chết, quá nhiều cảnh thương tâm. Bạch Trà thở dài buồn bã nói. Nè, âm nhân sắp sửa tụ họp với Cổng Thiên để gặp mặt con trai của Kỳ Lân á. Chị đã nhận được thông báo chưa? Chị biết rồi. Đám cưới với Hạ Nguyên á, hai người chuẩn bị tới đâu rồi? Nhờ cô giúp như thế này có làm phiền cô hay không? Tôi gợi chuyện. Mọi chuyện đều có anh ấy lo chuẩn bị, tôi không làm gì cả. Bạch Trà nói ra mấy lời này, trên gương mặt không giấu nổi hạnh phúc. Nhưng cô ấy càng như vậy thì tôi càng tức giận. Nè, hơi lạc đề rồi đó, nói chuyện với Quý Ba Sa đi. Thanh Trà chen vào, phá vỡ giây phút sườn sùng của cả hai. Mấy người này bị hóa đá đâu vậy? Ở công viên gần đây thôi. Chắc là con quỷ ba xà cũng còn ở đó đó. Nếu đúng là quỷ ba xà thì nó không trốn trong công viên nhỏ đâu. Có thể quỷ Linh đã bị thương, đang trong giai đoạn tự hồi phục. Hiện giờ thông cáo săn tìm quái yêu của gia tộc Cao Sơn đã được ban bố ra khắp nơi. Nơi nào cũng có âm nhân đi lùng bắt yêu quái. Xem ra công viên gần đây vẫn là nơi an toàn, nên quỷ Linh mới tạm trú ẩn ở đó. Lời Bạch Trà nói không phải là không có lý. Nếu như quỷ Linh thực sự đang bị thương thì ba người chúng tôi phải tranh thủ cơ hội giao chiến trong lúc này, cơ may chiến thắng sẽ cao hơn. Công viên gần đây thôi, mắt công nón già nón non làm gì, đi tới đó vòng một vòng xem sao. Thanh Trà bước nhanh ra ngoài. Bạch Trà, tôi không muốn nghe. Bạch Trà không muốn nghe tôi giải thích, một chút cũng không. Tôi thở dài bất lực, nhanh chóng đóng cửa tiệm xăm, rồi vội vàng đuổi theo sau hai chị em. Cả ba cùng đi tới công viên gần nhà. Trên đường đi cũng không xảy ra chuyện gì. Ngay cả Thanh Trà lúc bình thường vẫn hay giỡn hớt như vậy, mà đi suốt đoạn đường cũng không nói tiếng nào. Công viên cách tiệm xăm không xa. Hoàng Kim Ti Giáp và Hoàng Tử Vương Triều đều bị tiêu diệt, nhưng công viên vẫn trống không và tối tăm. Xác chết của lũ chó mèo hoang vẫn chưa được xử lý, khắp nơi vẫn nồng nặc mùi xác chết, buồn nôn không tả nổi. Thanh Trà và Bạch Trà đều đưa tay bịt chặt mũi, cố gắng khua khoắng trong không khí xua đi mùi hôi, nhưng không ích gì, bởi vì xác thối đã bao trùm lên khắp công viên. Cả hai dùng la bàn dò xem quỷ ba xà đang ở đâu, nhưng kim la bàn suốt cả buổi vẫn lì lợm đứng yên một chỗ. Chắc nó không ở đây rồi. Nè, cấp quỷ linh á, có thể che giấu đi quỷ khí, là bạn không phát hiện được là chuyện bình thường thôi. Cứ kiên nhẫn tìm thêm nữa xem sao. Thanh Trà cất là bàn đi, tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy cảnh giác tìm kiếm xung quanh công viên, trong khi Thanh Trà rọi đèn pin giúp cô ấy soi sáng. Tôi đi theo phía sau hai chị em, lẳng lặng quan sát, phòng khi con quỷ ba xà thình lình xuất hiện. Đầu tiên, chúng tôi tìm kiếm khu vực bên trái, nhưng không tìm thấy gì. Sau đó lại tìm bên phải, cho tới khi mệt mỏi trả trời, cũng dừng lại bên cạnh hồ bơi trong công viên. Mấy bức tượng đá đều tìm thấy ở chỗ này. Khi tôi tìm thấy Tiểu Yêu Tinh đang nằm cạnh mép nước, vẻ mặt của nó vô cùng kinh ngạc, giống như bị ai đó tấn công bất thình lình, nhất thời không kịp trở tay. Bạch Trà cũng nói cô ấy cảm giác chỗ này có cái gì đó rất lạ. Chị nói lạ, mà lạ cái gì mới được chứ? Bạch Trà châu mày nói. Cũng không rõ nữa, chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác hả? Có thấy gì lạ đâu. Thanh Trà khó hiểu nhìn về phía hồ bơi. Hồ bơi khô ráo và mọi thứ đều bình thường, rõ ràng đâu có gì lạ chứ. Nè, nhìn vào mấy cái lỗ phun đằng kia đi. Tôi hướng ánh đèn pin vào một trong các lỗ phun trong hồ bơi. Dường như có thứ gì đó bị nhét vào bên trong. Vừa rồi hình như tôi thấy một cái khối nhợt nhạt đen kịch bên trong sóng sánh cửa mình, nhưng không rõ đó là thứ gì. Lúc đầu cứ nghĩ đó là cặn bẩn hay cuộn vải nhét vào để chặn lỗ phun lại, nhưng tôi để ý thấy thứ đen nhớt bên trong lỗ phun dường như có hơi di chuyển. cứ như vật sống nào đó đang thở vậy. Nhưng Thanh Trà không tin tôi, còn nói tôi ngớ ngẩn. Làm gì có quỷ linh nào chui vào trong cái lỗ nhỏ xíu đó, chắc là tấm lưới người ta nhét vào để chặn rác thôi. Nói rồi nó thọc bụi kiếm gỗ đào vào sâu bên trong cái lỗ phun nước, không chút đắn đo. Đúng lúc này Bạch Trà đột nhiên hét lên: "Nè, cẩn thận!" Trong tích tắc, cuộn đen nhớt trong lỗ phun đột nhiên phóng vọt lên. Thì ra là một con rắn khổng lồ. Sau khi nhảy ra khỏi lỗ phun nước, thân hình của nó lập tức phồng lên, to gấp trăm lần chúng tôi. Bạch Trà chém thẳng vào đầu quỷ ba xà. Bởi phần đầu con rắn rất nhạy cảm, nên vừa bị đánh trúng đầu, quỷ ba xà liền trục đầu ngay lại, ngừng tấn công Thanh Trà và kịp lúc tránh né nhát chém của Bạch Trà. Cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi. Thật không ngờ quỷ ba xà thu nhỏ lại rồi chui tọt vào bên trong cái lỗ phun ẩn nấp. Đã vậy còn che giấu quỷ khí thì ai mà tìm cho ra được chứ. Quỷ ba xà ở trước mắt tôi cũng như bao con xà tinh khác, với nửa người nửa rắn, eo thon, bụng săn chắc và đôi môi màu tím đen mạnh mẽ, khuôn mặt quyến rũ khó có cô gái nào bị kịp. Và trên lớp vảy sáng loáng có một vết thương đang không ngừng trĩ máu. Bọn âm nhân đúng là phiền phức. Quỷ ba xà thở phì phì nói: "Nếu thấy phiền phức thì biến tượng đá trở lại thành người đi, bọn này sẽ đi ngay lập tức." Biến bọn chúng lại thành người sao? Nực cười. Ngay cả các ngươi, ta cũng biến thành đá. Quỷ ba xà uốn éo thè cái lưỡi dài hơn 3 mét liếm vào mặt tôi, chế nhạo: "Vậy thì chỉ còn cách đánh nhau một trận thôi." Tôi rút kiếm đồng xu ra chuẩn bị chiến đấu. Thương lượng không thành công thì phải giết quỷ ba xà. Nếu quỷ linh không chết, mấy bức tượng đá ở nhà sẽ không thể trở lại thành người. Xem ra chỗ này không thể ở được nữa rồi. Quỷ linh vất tay một cái, gió quỷ lập tức nổi lên. Chà, đầu con quỷ ba xà này đáng giá 200 triệu luôn đó. Thanh Trà vung kiếm gỗ đào đâm về phía quỷ linh. Vậy thì phải xem ngươi có năng lực này hay không. Quỷ ba xà vung chiếc trôi đập mạnh xuống đất. Trôi phát ra ánh sáng đen ngòm, vung vút đánh thẳng về phía Thanh Trà. Trong tích tắc, kiếm đã bị ánh sáng đen đánh văng ra xa. Ma khí bọc quanh thân kiếm tựa như chất axit cực mạnh, lập tức ăn mòn lưỡi kiếm. Rõ ràng thiên sư tam kỵ không phải đối thủ của quỷ linh. Tôi và Bạch Trà cũng vội vàng tham chiến, kiếm đồng xu vung ra chém liên tiếp về phía quỷ ba xà. Cho quỷ trong tay quỷ linh quá nhanh, quất vung phút vào người tôi, khiến cho kiếm đồng không thể nào chém trúng. Chặt vào thanh trôi nghe lanh canh như chặt vào lỗ dây điện, tia lửa bắn ra khắp nơi. Bạch Trà đi vòng ra phía sau con quỷ ba xà, vung kiếm gỗ đào lên đâm xuyên qua lớp vảy đúng 7 tấc. Đây chính là yếu huyệt của loài rắn, nhưng đâm trúng một quỷ linh đã khó, đâm sâu đúng 7 tấc còn khó hơn lên trời. Quỷ ba xà không ngừng lắc lư vặn vẹo thân mình, đuôi rắn to như một thân cây cổ thụ, dài và dày, di chuyển liên tục theo đường xích sắt, đập ầm ầm vào Bạch Trà và tôi, khiến cho bụi đất tung lên mù mịt. Đến chớp đuôi cũng khó lòng chém trúng, chứ đừng nói là yếu huyệt. "Đi bao!" Tôi kéo Bạch Trà đứng dậy. Bên tai nghe ầm lên một tiếng, theo sát phía sau là âm thanh lít chít như rắn chuông. Đuôi rắn lướt ngang qua chúng tôi, ầm ầm những tiếng nổ lớn, đập nát mấy cái ghế đá bên cạnh. Sức tàn phá thật kinh khủng. Cũng may là tôi kịp kéo Bạch Trà chạy đi. Nhân lúc con quỷ ba xà mãi đuổi theo tôi và Bạch Trà, Thanh Trà thình lình xuất hiện phía sau đánh lén: "Ngũ lôi sát quỷ, sát!" Thanh Trà hét lớn, năm luồng sấm sét dữ dội trút thẳng xuống đầu quỷ linh, nổ bùm lên mấy tiếng. Ánh chớp lóe sáng cả một góc trời. Ngũ lôi sát chạm vào da thịt cứng như thép của con quỷ ba xà, nổ vang lên như pháo, cùng với khối đen ùn ùn bốc lên cao. Nhưng thay vì gào thét trong đau đớn, nó lại chẳng tỏ ra hề hấn gì. "Chỉ có vậy thôi sao? Đã đứng yên cho ngươi đánh mà một cái vẫy của ta cũng đánh không bông ra nổi. Đúng là một lũ vô dụng, cỡ như các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Nằm mơ đi. Thanh Trà không giấu nỗi hoang mang, không ngờ ngũ lôi sát quỷ đầy uy lực của nó đối với con rắn này chỉ như đang gãi ngứa thôi. Khi Thanh Trà nhận ra khoảng cách giữa mình và quỷ linh quá lớn, căn bản không thể đấu tay đôi với nó được. Con nhỏ muốn rút lui nhưng đã quá muộn. Quỷ ba xà gầm thét điên cuồng cùng với gió quỷ ầm ào cuộn tới, mang theo một cổ năng lượng đen vô cùng kỳ lạ. Thanh Trà bị gió thổi bay ra xa, đứng bất động. Trận cuồng phong hắc ám tựa như tấm lưới vây chặt lấy con nhỏ, khiến cho quần áo và tóc tai của nó đều bị thổi tung lên phần vật, dựng đứng hết cả lên, toàn thân bất động. Chỉ một giây sau, tôi thấy hai chân con nhỏ dần dần hóa đá, bắt đầu từ dưới lên trên, rồi dần dần lan ra khắp cơ thể. Hai chân bị chôn cứng tại chỗ, không cử động được nữa. Thanh Trà sắp bị hóa đá rồi. Những người khác có lẽ đều bị hóa đá theo cách này. Thanh Trà! Bạch Trà hét lên thất thanh, nhưng luồng gió cuộn quanh thân Thanh Trà quá khủng khiếp, không thể xuyên qua gió mà tiếp cận con nhỏ được. Thanh Trà lúc này không động đậy được nữa rồi. Tôi vội vàng lao tới, bất chấp cơn gió cắt qua da thịt chảy máu ròng ròng, ôm lấy Thanh Trà trong tay lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng cũng cứu được con nhỏ thoát ra khỏi trận gió quỷ dị. Tôi dậy phần thân thể từ eo đổ xuống đều bị hóa đá rồi, chỉ có phần trên eo là vẫn bình thường. Tôi không cử động được, hai chân đều hóa đá rồi, không còn cảm giác gì nữa. Làm sao bây giờ? Được rồi, bình tĩnh đi, đừng có sợ. Giết quỷ bà xà là được mà. Quỷ linh mạnh như vậy, anh giết nổi sao? Thanh Trà nhìn tôi, không giấu nỗi tuyệt vọng. Ngũ lôi sát quỷ vừa rồi khiến sự tự tin trong con nhỏ bay biến đi đâu mất hết. Ngũ chú mạnh nhất của nó mà đánh vào quỷ linh chỉ như gãy ngứa. Quỷ linh đang bị thương mà quỷ lực vẫn còn khủng khiếp đến như vậy, thì tôi làm sao mà giết nổi kia chứ? Cô lo gì chứ? Giết không nổi con quỷ đó thì cùng lắm tôi cùng chết với cô cho có bằng, còn hơn bị biến thành một bức tượng đá. Tôi nhặt thanh kiếm đồng xu lên, tiếp tục chém vào con quỷ ba xà. Trôi quỷ vẫn vùng vụt không ngừng, hết đánh bên trái rồi lại đập xuống bên phải. Kiếm đồng xu trong tay tôi cũng chống trả quyết liệt. Cùng cấp bậc quỷ linh, nhưng sức mạnh của quỷ ba xà này theo tôi thấy uy lực so với con thủy quái bạch tuộc không bằng, thậm chí còn thấp hơn quỷ thượng cấp một chút. Thân thể quỷ linh vặn vẹo rất dị thường, rõ ràng đã bị thương ở nơi nào đó, còn bị thương rất nặng nên cảm nhận quỷ lực thoát ra càng ngày càng ít đi. Em bình tĩnh, cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ cách khiến cho nó tiêu hao quỷ lực càng nhiều càng tốt, đợi lúc nó suy yếu rồi thì mới tổng tấn công. Tôi nói nhỏ với Bạch Trà, cô ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng, chẳng đối hoài gì tới tôi. Cách thì hay đó, nhưng chỉ với hai đứa nhãi nhép các ngươi, muốn tiêu hao hết quỷ lực của ta thì còn khó hơn lên trời. Không may quỷ ba xà đã phát hiện ra kế hoạch của tôi, lập tức bạo phát. Chiếc trôi đen trên tay tách ra làm hai con rắn đen. Loại rắn này cắn một phát là chết tươi ngay. Khi hai con rắn độc phóng tới, há miệng cố đớp lấy chúng tôi, thì quỷ ba xà ở gần đó vẫn không ngừng thở ra quỷ khí. Quỷ khí chạm được vào đâu, nơi ấy sẽ lập tức hóa đá. Từ hoa cỏ cây cối cho tới các sinh vật xung quanh, tất cả đều biến thành đá hết. Tôi và Bạch Trà vừa phải ra sức tránh đòn tấn công của hai con rắn độc, vừa phải chạy thật nhanh tránh né luồng gió quỷ dị sẽ hóa đá bất cứ thứ gì mà nó lướt ngang qua. Nếu cả tôi và Bạch Trà cũng bị hóa đá thì trận này coi như thất bại, sẽ bị biến thành đá và không còn khả năng đánh trả. Bạch Trà lấy ra một tấm gương bát quái, sau đó cắn ngón tay chảy máu, vẽ một lá bùa màu vàng. Phù văn lập tức phát ra ánh sáng màu xanh lục, nhẹ nhàng tản ra tựa như bong bóng, tạo thành một chiếc khiên, trên đó có khắc rất nhiều phù chú và những ký tự sáng lấp lánh như sao trời. Cơn gió quỷ thổi ập tới, lập tức bắn ra một tia lửa lớn. Cương bát quái không bị vỡ nhưng đã bị hóa đá, rơi xuống đất trong tích tắc. Ánh sáng biến mất, nhưng dù gì cũng chặn được cơn gió quỷ, thành công cứu chúng tôi một mạng. Lúc này quỷ ba xà đột nhiên trướng cao cổ lên, cắn vào cổ Bạch Trà. Vận quang phi điện hóa, thần ấn khởi lô minh, cấp cấp như luật lệnh. Bạch Trà kẹp một lá bùa vàng, vừa bắt ấn vừa niệm chú. Bùa vàng biến thành một ngọn lửa bùng cháy lên, lao về phía hai con rắn dữ tợn. Chúng còn chưa kịp chạy thoát đã bị thiêu trụi thành một đống tro tàn. Bạch Trà đã tiêu diệt được hai con rắn đen và phong tỏa luồng quỷ khí kỳ quái. So với các chiêu thức phòng ngự của Bạch Trà thì tôi thiên về tấn công hơn. 36 kỹ năng tiên căn, dịch chuyển tức thời. Bầm một tiếng, tôi đã xuất hiện phía sau đuôi con quỷ linh. Kỹ năng này đã sử dụng đến thuần thục rồi, nên lần sau còn nhanh hơn lần trước. Tôi chém thẳng vào lưng quỷ linh không chút nghĩ ngợi. Quỷ ba xà quay lại nhìn tôi, phản ứng đã rất nhanh rồi, nhưng kỹ năng di chuyển của tôi còn nhanh hơn. Nó muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Thanh kiếm đồng xu đập thẳng vào lưng con quỷ linh. Lực chém đương nhiên mạnh hơn ngũ lôi sát quỷ của thiên sư tam kỵ rất nhiều. Bởi niệm lực của con nhỏ ấy còn quá kém, không đủ sức gây sát thương cho cấp bậc quỷ linh. Kiếm đồng xu thì khác. So với phù chú, tuy cần năng lượng nhiều hơn, nhưng niệm lực có hay không cũng được. Quan trọng là sức sát thương rất lớn. Bằng chứng là vảy của con quỷ ba xà đã bị đường kiếm bất ngờ của tôi cắt đứt, để lộ ra lớp da thịt bên dưới. Khốn kiếp! Quỷ linh vươn tay ra sau, tóm lấy tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi mới vừa dồn hết sức lực truyền vào trong kiếm, nên cơ thể cứng đờ trong giây lát. Quỷ ba xà đã nắm lấy ngay cơ hội này, chụp lấy cổ tôi, nhấc bổng lên không trung. Khuôn mặt quyến trụ bỗng chốc trở nên hung hãn, toàn bộ vảy sáng loáng lên, chuyển sang màu đỏ như tiết gà, hoàn toàn biến thành một con quỷ với sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tôi có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Tưởng chết tới nơi rồi thì quỷ ba xà đột nhiên khựng lại, đồng tử đen ướt xoay tròn như đang bị thôi miên, toàn thân co rút lại, bàn tay đang siết quanh cổ tôi cũng nới lỏng. Vài giây sau, quỷ linh bỗng trung lên bần bật, thả tôi rơi xuống đất, quẩy đuôi đập phá tứ tung, ầm ầm phá hủy cả một góc công viên thành phố. Hùng hoàng, là hùng hoàng. Tôi bị đập tới mở cả mắt, trước mắt tối sầm một màu, không nhìn thấy đường. Bị đuôi của quỷ linh hất văng ra xa, đập vào vách tường, trượt dài hơn 3 mét rồi mới dừng lại. Quần áo trên người rách nát hết cả, còn da thịt thì bầm tím, không sót chỗ nào. Nhưng quan trọng là tôi vẫn sống. Con quỷ ba xà này sao tự dưng lại phát điên vậy? Sao cứ hét vào mặt tôi, bảo tôi là hùng hoàng chứ? Hùng hoàng có màu vàng, thường thấy ở phía núi có mặt trời mọc, vốn là thứ đuổi trắng cực kỳ hiệu quả. Vậy nên quỷ ba xà sợ hùng hoàng là phải. Nhưng tôi là con người kia mà. Cũng vì tưởng tôi là hùng hoàng nên quỷ linh mới hất văng tôi ra xa. Nhưng làm như thế nào mà tôi lại trông giống hùng hoàng được chứ? Khi tôi vừa lầm cầm bò dậy thì con ngươi đen ướt của quỷ linh cũng bắt đầu khôi phục. Hết nhìn tôi rồi lại quay đầu tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Trà, nghiến răng ken két nói: Là ngươi đã dùng huyễn thuật. Thanh Trà không đáp, tay vẫn chú tâm bất ấn chú. Bùa vàng kẹp giữa hai ngón tay bốc cháy thành tro. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào con quỷ ba xà, lẩm nhẩm niệm chú không thành tiếng. Quỷ linh lập tức quay đi chỗ khác, cố tình tránh né ánh mắt của Bạch Trà, đuôi vung lên đập mạnh về phía sau. Bạch Trà lập tức nhảy tránh đi, xoay người trái phải né tránh chiếc đuôi khổng lồ của quỷ ba xà. Trong khi hai ngón tay vẫn giữ chặt ấn chú không buông xả, môi vẫn mấp máy niệm chú không ngưng nghỉ. Thời gian tạo ra huyễn cảnh có vẻ hơi lâu, bởi ảo ảnh khác với các loại âm thuật khác. Tuy thời gian ảnh hưởng lên mục tiêu lâu hơn, ảo cảnh tạo ra cũng vô cùng lợi hại, nhưng thời gian tạo tác là khá lâu. Âm thuật khác đa phần đều có hiệu quả tức thì, nhưng ảo ảnh một khi áp lên mục tiêu thành công, có thể đạt được những hiệu ứng mà các âm thuật khác không có được. Và quan trọng là bất kể đối tượng nào, dẫu có mạnh tới đâu đi chăng nữa, một khi rơi vào huyễn cảnh sẽ rất khó thoát ra, thậm chí không thể tỉnh táo trở lại. Lắm khi tỉnh táo lại rồi, nhìn thấy đời đã buộc trôi qua như một giấc mộng dài, với mái tóc nhúm màu thời gian, làn da nhăn nheo đồi mồi và đôi mắt hằn sâu lên vết chân chim. Tháng năm đã mất đi, lạc chìm trong ảo cảnh, không cách gì lấy lại được. Nhưng đó là với người bình thường. Còn cấp bậc quỷ linh đương nhiên sẽ khó hơn gấp vạn lần. Để ảo cảnh có thể tác động được lên nó, tôi phải nghĩ cách kéo nó đi chỗ khác. Không thể để cho con quỷ ba xà làm gián đoạn và cản trở thanh trà thi triển bộ chú. 36 kỹ năng thiên căn, phòng ấn chú. Tôi lập tức xông lên, tay kết chú, đánh mạnh vào ngực quỷ linh. Quỷ linh bị đánh lùi về phía sau mấy bước, bị tôi chọc cho nổi điên lên, đập đuôi loạn xạ, nổ ra những tiếng long trời lở đất. Tôi bị hất văng lên không trung hết lần này đến lần khác, bị đánh tới hai chân lính quýnh hết cả lại. Cứ bước được vài bước lại ngã chúi nhủi, bổ nhào đi. Nhưng tôi vẫn cố gắng yểm hộ cho Bạch Trà, hai tay cầm chắc thanh kiếm đồng xu, tra sức chém vào con quỷ ba xà. Hết một nhát rồi lại bồi thêm một nhát. Quỷ linh búng tay, nghe tách một tiếng, hai con trắng đen đang vểnh cao chiếc đuôi chuông lúc lắc, lập tức lao vào cắn tôi tới tấp. Đến khi bị kiếm đồng xu chém vụn ra trăm mảnh, hai con độc xà lại tụ về, biến thành dây trôi đen, quay trở lại trong tay quỷ ba xà, buộc chăn chát vào khắp mình mẩy mặt mũi tôi, khiến cho da thịt rách toạc đi. Máu từ vết thương tứa ra còn chưa kịp khô, thịt da chưa kịp liền lại đã bị trôi buộc cho tối tăm mặt mũi. Dây trôi đen toát ra luồng quỷ khí lạnh như băng, buộc vào thịt da tôi đau đớn như điện giật. Chẳng mấy chốc, kiếm đồng xu trong tay tôi cũng bị buộc cho rơi xuống đất. Tốc độ của trôi quỷ quá nhanh, mắt tôi không sao nhìn thấy được. Chỉ thấy khối đen trôi nổi thành từng sợi dài, bay đầy trong không khí, che mất đi tầm nhìn. Không có thanh kiếm này, cỡ như ngươi, đến vảy trắng của ta còn không chạm tới được, thì đừng nói là làm ta bị thương. Quả thực, vảy trắng của con quỷ ba xà này rất cứng. Nhát chém vừa rồi may mắn chém trúng, cũng chỉ khiến cho vảy của nó tách ra một chút. Nhưng quỷ linh không hề bị thương, bị kiếm đồng xu chém trúng một nhát mà vẫn không ăn thua. Đến ngũ lôi sát quỷ của thanh trà cũng chỉ như gãi ngứa, đủ biết vảy của con quỷ ba xà này cứng tới cỡ nào. Muốn hạ được nó, chắc chắn không thể thiếu thanh kiếm đồng xu. Nhưng kiếm của tôi rơi mất rồi. Tôi vội cúi xuống nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên. Nhưng quỷ linh sao có thể để cho tôi dễ dàng lấy được thanh kiếm như vậy. Tay tôi vẫn còn chưa chạm tới kiếm, trôi trong tay nó đã quất tới tấp. Mặt đất nổi đầy tia lửa, nước toát ra thành một lõm sâu hấm. Tôi không còn cách nào khác, đành vội vàng thu tay lại. Chứ không thì đến cánh tay cầm kiếm cũng không còn, khi đó có lấy được kiếm cũng vô ích. Xem ra không thể thu lại được thanh kiếm đồng xu trước mặt con quỷ ba xà này rồi. Không thể dựa vào kiếm đồng xu, đành phải dùng tới 36 kỹ năng thiên căn, tiếp tục câu kéo thời gian cho tới khi huyễn cảnh của Bạch Trà được tạo dựng thành công. 36 kỹ năng thiên căn, vô lượng chú. Vô lượng sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái định tốt xấu, tốt xấu định nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Khởi. Tôi rút ra một lá bùa màu vàng. Bùa vàng ánh lên sắc xanh, những ký tự màu xanh lục không ngừng nhân lên, từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. 8 chuỗi ánh sáng quấn lấy nhau tạo thành hình bát quái, liên tục xoay vòng, nhấp nháy ánh xanh lục ập vào con quỷ ba xà. Quỷ linh bung tay một cái, quỷ khí tụ trong lòng bàn tay, hình thành nên một cơn bão đen cuộn xoáy tới, chạm vào vô lượng chú của tôi. Cơn bão đen giống như con mãng xà, há to miệng nuốt chửng vòng xoay bát quái, phun ra vô số mảnh vụn. Bộ chú hoàn toàn bị phá vỡ, lả tả bay đầy trời. Cơn bão cũng biến mất ngay sau đó. Quỷ ba xà đột nhiên ôm ngực, ho khan lên mấy tiếng, toàn thân kẻ trung lên. Xem ra vết thương đã tới hồi tái phát. Tôi không biết nó bị thương như thế nào, chỉ biết đây là thời điểm tốt nhất để giết được nó. Nhưng khi tôi còn chưa kịp ra tay thì quỷ linh đã choáng váng, cử động rất kỳ lạ, đầu hơi ngẩng lên, tay đưa ra như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng không có bất cứ thứ gì từ trên trời rơi xuống. À, đẹp, đẹp quá. Quỷ linh đột nhiên cảm thán, trước mắt dường như không còn nhìn thấy chúng tôi nữa. Tôi nghe vang lên bên tai những tiếng lách cách, bùa vàng sáng trực lên trên hai vai, bàn chân và lòng bàn tay của Bạch Trà. liền sau đó biến thành tro tàn. Tro tàn tái sinh tụ lại với nhau, từ trên trời rơi xuống lả tả như bụi sao. Bạch Trà vẫn siết chặt mấy ngón tay, niệm chú, hai mắt dán chặt vào mắt quỷ Ba Xà, không dám thả lỏng. Thành công rồi sao? Quỷ Linh không nhìn vào mắt Bạch Trà mà vẫn bị trúng huyễn thuật, chìm sâu vào trong ảo cảnh. Thiên sư ngũ kỵ so với bậc tam kỵ quả nhiên lợi hại hơn nhiều. Nhưng thứ mà con quỷ Ba Xà luôn miệng cảm thán và đưa tay ra bắt lấy, rốt cuộc là thứ gì? Tuyết, tuyết trời rồi. Là tuyết sao? Không lẽ quỷ Linh mang theo vết sẹo nào đó in hằn trong ký ức có liên quan tới tuyết sao? Tôi nhặt kiếm đồng xu trên đất lên, nhanh chóng vòng ra sau lưng quỷ Ba Xà, nhắm vào vết thương vẫn đang rỉ máu, bồi thêm một nhát chém. Lớp vảy khi nãy đã bị tôi chém bật lên, lần này không còn vảy cứng bọc bên ngoài bảo vệ nữa. Một kiếm đâm thủng tới da thịt, máu bắn tung tóe, lập tức nhuộm đỏ thanh kiếm đồng xu, chảy theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống, nhuộm thẩm mặt đất. Quỷ Linh hét lên, từ trong ảo cảnh lập tức tỉnh lại. Song kiếm trong tay tôi đã chém nó ngã xuống đất, với sống lưng đầy máu, vết thương vô cùng nghiêm trọng, khiến cho quỷ khí phân tán, vảy trắng cũng rơi xuống đất không ít. Trong khi đó, quỷ Ba Xà dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, bởi vì quỷ Linh hiện tại vẫn đang mắc kẹt trong ảo cảnh, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lại là ngươi. Quỷ Linh nhìn Bạch Trà, trong mắt đằng đằng sát khí. Bạch Trà cuối cùng cũng buông lỏng kết ấn chú, mấy ngón tay trả trời giãn ra, khuỵu xuống, đứa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, tạo ra ảo giác thành công dẫn dắt cấp bậc quỷ Linh rơi vào trong ảo cảnh, có vẻ đã tiêu hao rất nhiều sức lực của cô ấy. Quỷ Ba Xà lăn lộn trên đất, kêu trống lên từng hồi thê thiết, khí đen tụ lại, quỷ năng bốc lên, lập tức hiện nguyên hình, biến thành một con mãng xà khổng lồ, trên đầu có sừng đỏ như sừng quỷ, lướt nhanh tới trên chiếc đuôi chảy máu, há to miệng đốp lấy Bạch Trà. Tôi cứ nghĩ cho dù kiếm đồng xu không giết được quỷ Linh thì chí ít cũng phải khiến cho nó tàn phế hay tạm thời mất đi quỷ lực, nhưng không, tôi đã lầm khi đánh giá sức mạnh của cấp bậc quỷ Linh. Khi trở lại nguyên hình, quỷ lực không những không suy yếu, ngược lại còn tăng lên gấp bội, chưa kể còn gia tăng kích thước, hóa thành một quỷ vật khổng lồ. Nhỏ bé như Bạch Trà, nếu chẳng may bị đớp trúng, một chút thịt đó thật không đủ nhét kẻ răng. Kiếm đồng xu chỉ đủ sức khiến cho quỷ Ba Xà bị thương đôi chút, không thể chém chết nó được. Vừa hiện nguyên hình, nó lập tức lao về phía Bạch Trà. Bạch Trà nhảy sang một bên, kịp thời tránh né cú đớp hung hãn. Nhưng cô ấy vừa thi triển bùa chú xong, thân thể suy yếu, động tác cũng vì vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Tuy thoát khỏi cú đớp vừa rồi, nhưng chấn động từ hàm răng to lớn của quỷ Linh đập mạnh xuống đất vẫn khiến cho Bạch Trà bị hất văng ra xa cách đó hơn 3 thước, thân đập vào một thân cây, ôm bụng lăn mấy vòng trên đất. Chị à! Thanh Trà kêu lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Không sao, không sao. Bạch Trà cố gắng đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt mà vẫn còn thở hổn hển, có vẻ như đã tiêu hao quá nhiều niệm lực, nhất thời không thể hồi phục ngay được. Đây là tác dụng phụ và cũng là thứ phải đánh đổi khi tạo ra ảo cảnh. Tao chán ngấy mấy cái ảo tưởng chết tiệt của mày rồi. Con quỷ Ba Xà trống lên, phun ra một phía bầy trắng thẳng về phía Bạch Trà, khi cô ấy còn chưa kịp hoàn hồn sau đòn đánh vừa rồi. Bạch Trà lại giơ ngón tay lên kết ấn chú, mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi đen ướt của quỷ Linh. Quỷ Linh đột nhiên sợ hãi, cái miệng lớn vừa mới há to ra không ngờ lại thu trở về. Là dở trò gì đây? Ngươi không đủ niệm lực để thực hiện ảo ảnh lần nữa đâu. Vậy thì cứ thử đi. Bạch Trà đứng trước bầy rắn độc không chút sợ hãi, lại bắt đầu lầm trầm niệm chú, đôi môi mấp máy không ngừng. Quỷ Ba Xà không biết Bạch Trà có nói thật hay không, nhưng vừa rồi đã phải vì ảo cảnh chịu 2 lần thương tích. Có câu chim sợ cành cong, cho nên cũng có phần sợ hãi. vội rút lui về phía sau, không dám tới gần Bạch Trà, sợ tới nỗi xoay người bỏ chạy đi. Có vẻ như ảo ảnh Bạch Trà tạo ra cùng với hai nhát chém của tôi đã thành công dựng lên một bóng đen kinh khủng trong lòng của Quỷ Linh, khiến nó không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa. Một phần cũng bị vết thương quá nặng sau hai nhát chém đã khiến nó chùn chân, không dám tiến lên. Loài trắng vốn ghi thù rất lâu, đã muốn trả thù thì 10 năm không muộn. Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Chỉ cần giữ được mạng, còn sống là còn mạng để trả thù. Ảo ảnh của Bạch Trà và kiếm đồng xu trong tay tôi đối với quỷ ba xà vô cùng nguy hiểm. Nếu lại bị ảo giác lần nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không chắc quỷ ba xà còn có thể tỉnh lại sau ảo cảnh hay không, hay đã bị kiếm của tôi chém chết rồi. Tuy cả ba người chúng tôi hợp lực cũng không phải là đối thủ của Quỷ Linh, nhưng ảo cảnh nếu như cứ rơi vào hết lần này tới lần khác thì sớm thôi, kiếm của tôi cũng chặt được cái đầu đáng giá 200 triệu của nó xuống. Vậy nên chạy trốn là một lựa chọn rất khôn ngoan. Nhưng đó là khôn ngoan đối với quỷ ba xà. Tôi và Bạch Trà bị nó đánh cho tơi tả tới mức này, đâu thể cho nó chạy thoát, để rồi khi hồi phục lại sẽ quay lại tìm chúng tôi trả thù. Nếu để nó chạy được lần này, về sau khó mà giết được nó. Khi vết thương của Quỷ Linh lành lại cũng là ngày tàn của chúng tôi, đương nhiên không thể để nó chạy thoát. Muốn chạy à? Đâu có dễ dàng gì. Tôi chặn trước mặt quỷ ba xà. Chuyến này mà không giết được nó, mấy bức tượng đang chết khô ở nhà, còn có cả thanh trà nữa, tất cả đều sẽ không thể trở lại bình thường. Quỷ ba xà nhất định phải chết, và đây là thời điểm tốt nhất để giết nó. Biển mau! Quỷ Linh trống lên, thân mình to lớn vặn vẹo một hồi. Một trận cuồng phong nhanh chóng ập đến. Tôi vùng kiếm đồng xu lên, gồng cứng thân mình đứng vững trên hai chân, cố chống lại cơn gió quỷ đang cuồn cuộn cuốn quanh thân, cứa vào da thịt sắc bén như dao. Hôm nay không phải nó chết thì tôi chết, tuyệt đối không thể để nó thoát, phải giết nó cứu lấy những người khác. Quỷ Linh bị tôi chặn đứng, không chạy thoát được, nên chỉ có thể cùng tôi sống chết một trận. Thật ra cơ hội chiến thắng của nó không hề nhỏ, chỉ cần giết một trong hai người chúng tôi là được. Bởi kiếm đồng xu của tôi hay ảo giác của Bạch Trà trong trận này đều không thể thiếu, chỉ cần mất đi một chắc chắn không thể thắng. Quỷ ba xà chỉ cần tập trung giết một người là được. Và tôi dám chắc nó đủ thông minh để nghĩ ra điều đó, nên cái đuôi khổng lồ của nó lập tức quét ngang qua tôi, kéo theo ầm ầm những thanh âm vỡ vụn từ vô số thứ mà nó đụng trúng. Toàn bộ công viên bây giờ đây đã hoàn toàn bị Quỷ Linh san bằng, chỉ còn trơ trọi một khoảng đất rộng lớn trống trải. Tôi cắn ngón tay nhỏ máu lên kiếm. Kiếm đồng sáng trực lên ánh vàng, sức mạnh trào dâng như đại phun nước. Tôi nghiến chặt răng, vung thanh kiếm vào đuôi quỷ ba xà. Kiếm chém mạnh vào đuôi, nghe cạch một tiếng, vô số tia lửa bắn ra li ti tựa như pháo sáng. Nhưng uy lực của Quỷ Linh quá lớn, tuy kiếm đồng xu có thể chém trúng đuôi nó, đập nát toàn bộ vảy trắng từ trên đuôi đổ xuống đất, nhưng tôi cũng bị đuôi của nó cuốn đi, lôi sành sạch trên mặt đất đầy sỏi đá và mảnh vỡ, toàn thân bê bết máu. Cuối cùng nó bị hất văng lên trời, rơi ầm xuống đất, cảm giác như xương cốt đều gãy nát. Nhưng tôi vẫn lau máu trên khóe miệng, gan lì đứng lên. Thân thể của Quỷ Linh cường đại như vậy, dẫu có kiếm đồng xu trong tay cũng không thể chém chết nó, đành phải dựa vào ảo giác của Bạch Trà thêm một lần nữa. Lần này nếu có thể đưa quỷ ba xà rơi vào ảo ảnh thành công, tôi nhất định sẽ dùng hết sức lực giết chết nó, không để Quỷ Linh có cơ hội tỉnh lại thêm một lần nào nữa. Khốn kiếp, xuống địa ngục đi! Quỷ Linh trống lên, ngửa cổ lên trời, há to miệng. Một luồng sáng đen khủng khiếp phóng ra từ miệng của nó, bổ mạnh xuống, chụp lên đầu tôi. Tôi điên cuồng bỏ chạy, phía sau không ngừng dội đến những tiếng nổ vang như bơm. Chạy được hơn chục mét thì tiếng nổ ầm ầm mới dừng lại. Lúc này nhìn trên mặt đất có hàng chục hố sâu to như hố bơm. Đất xung quanh sạt lở, sập đổ xuống vì chấn động quá khủng khiếp. Xung quanh hiện ra vô số đường đứt kẻ giao nhau, dường như mặt đất đang từ từ nứt toát ra. Cũng may mà tôi chạy nhanh, nếu không vừa rồi đã biến thành tro bụi, nằm dưới một trong hơn chục cái hố sâu mất rồi. Nhưng tôi để ý thấy toàn thân quỷ ba xà lại trung lên từng chập. Cái đầu nặng trịch dường như không giữ nổi thân mình, nên mòng mòng xoay, lắc lư, chao đảo, cứ như thể sẽ bổ nhào xuống bất cứ lúc nào. Và hơi thở hổn hển khó nhọc, dường như rất đuối sức. Có vẻ như hiện tại nó đã không thể sử dụng quỷ lực được nữa rồi. Nếu cứ tùy tiện sẽ khiến vết thương bộc phát nặng nề hơn nữa. Cứ kéo dài mãi như thế này, thế nào nó cũng cạn kiệt quỷ lực và bị chém chết dưới kiếm đồng xu của tôi. Nhân lúc tôi đang ở khoảng cách khá xa nó và Bạch Trà vẫn chưa kịp hồi phục sức lực, quỷ ba xà nhanh chóng trườn đi. Nhưng vừa mới di chuyển được hơn 1 mét thì đột nhiên toàn thân đông cứng lại, đồng tử chuyển sang màu vàng, sau đó co rút lại. Đây là nơi nào? Người, người đã làm gì ta? Quỷ ba xà hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng, đầu đập ầm ầm xuống đất như lên cơn điên dại. Huyễn cảnh, long thần cầm chế, khóa! Thanh Trà di chuyển ngón tay kết ấn chú, thủ pháp vô cùng nhanh lẹ. Lá bùa vàng trong tay nhanh chóng cháy thành tro. Huyễn chú là len lỏi, chui ra khỏi khóe môi hư ảo, truyền về phía quỷ ba xà. Một lần nữa áp chặt huyễn thuật lên quỷ linh, khiến cho nó rơi vào ảo giác, như đang bị nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ, mắt đầy lưới điện. Mau chiếc nó đi, chị tôi không chịu được lâu nữa đâu. Thanh Trà hét lớn. Lúc này tôi nhìn Bạch Trà mới phát hiện ra, khóe miệng cô ấy đang chảy máu không ngừng, sắc mặt ngày một tái nhợt đi. Tôi nhấc kiếm đồng xu lên, lao về phía con quỷ linh. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, quỷ ba xà đang vùng vẫy bỗng dưng im bặt. Không lẽ ảo cảnh nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Không thể nào. Từ lúc bắt đầu rơi vào ảo cảnh tới nay chưa đến 40 giây. Ta biết sẽ bị ảo giác của người đánh trúng, nhưng người sẽ không trụ được lâu nữa đâu. Ta chỉ cần bình tĩnh cảm nhận vị trí của thằng nhãi đó, đợi đến khi ảo cảnh tan biến thôi. Quỷ linh đột nhiên nhắm mắt không động nữa. Hóa ra không phải huyễn thuật của Bạch Trà thất bại hay hết thời gian hiệu lực, mà là con quỷ ba xà quá thông minh. Chỉ sau 2 lần bị ảo ảnh đánh trúng đã sớm học được cách tạm thời khống chế, không để bị ảo ảnh làm trúng động tâm trí. Ở trong ảo cảnh và biết được rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, cũng giống như khi tôi nằm mơ gặp phải ma mộng và nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ. Khi nhận thức dần trở nên tỉnh táo, huyễn thuật dần dần sẽ mất đi tác dụng. Nghĩa là ảo cảnh mà Bạch Trà liều mạng tạo ra chỉ trong giây phút nữa thôi sẽ sớm tan thành mây khói. Trận chiến trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nếu để con quỷ ba xà hóa giải được huyễn thuật hoàn toàn thì chúng tôi có lẽ sẽ phải chết. Bạch Trà mà chết thì quỷ linh sẽ không bao giờ bỏ chạy. Ước chừng nó sẽ cùng lúc nuốt chửng cả 3 người chúng tôi để hồi phục lại phần nào quỷ lực vừa mới tiêu hao, cũng là để hả cơn giận dữ. Tôi siết chặt kiếm trong tay, nhảy lên theo đuôi của quỷ ba xà. Lần này phải chặt đứt đầu của nó. Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi. Quỷ ba xà nhất định phải chết. Hiện tại, cho dù nó có cố gắng tỉnh lại đi nữa cũng vô ích. Rốt cuộc vẫn bị ảo giác và tâm trí đang chìm trong ảo cảnh mà Bạch Trà tạo ra. Khi nhảy được tới vị trí ngang cổ nó, tôi phun rất nhiều máu lên kiếm đồng xu. Bằng tất cả sức mạnh mà tôi có được, một kiếm chém vào đầu con rắn. Ánh sáng vàng nổ tung ra, uy thế vô cùng, uy áp xuyên qua cơ thể của quỷ ba xà, phá hủy lớp vảy trắng trên người nó. Một tiếng động cực lớn vang lên, vảy trắng nổ tung với vận dương quang sáng rực, bị kiếm đồng xu của tôi lật hết cả lên, như cạo vảy một con cá khổng lồ, để lại một vết chém sâu hấm trên đầu của quỷ ba xà. Máu văng ra xa 3 thước. Tuy nhiên, đầu trắng vẫn chưa bị chặt xuống. Quỷ linh đột nhiên mở bừng mắt ra, cơn đau đớn như lột da xẻ thịt, khiến cho nó hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ảo giác. Bạch Trà phun ra một ngụm máu tươi, chống tay xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển như sắp đứt hơi tới nơi. Cô ấy đã đạt tới giới hạn rồi, không thể sử dụng thêm bất kỳ một đạo thuật nào nữa. Mọi thứ còn lại đều phụ thuộc cả vào tôi. Kiếm còn chưa chặt được đứt đầu, quỷ ba xà đã lập tức phản kích. Khắp người nó đầy máu và vết sẹo. Ngay cả vảy trắng cũng bị tôi lột lên hơn phân nửa, nhìn thảm hơn vẻ sáng loáng ban đầu rất nhiều. Khi toàn thân phủ đầy vảy cứng, chắc chắn không thể chỉ trong một vài nhát kiếm là có thể chém đứt đầu nó được. Mục đích của tôi là xới tung lớp vảy dày lên trước. Khi quỷ ba xà mất đi lớp vảy, cũng giống như hoàng kim ti giáp mất đi giáp vàng và vảy bạc, lúc đó mới có thể giết được nó. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được đâu, nó cao ngạo nói. Thì làm sao mà biết được. Tôi vung kiếm đồng xu lên, nhắm vào cổ nó mà chém tới. Luồng kiếm khí tách ra thành hai đường cắt kéo, chém thẳng vào quỷ linh, nhanh như sao xẹt, mạnh như vũ bão. Người! Quỷ ba xà kêu lên một tiếng, há to miệng, thổi ra một trận gió quỷ. Khí tức kinh khủng thổi tới, không cách nào tránh đi được. Chính những quỷ hồn này đã khiến cho thanh trà hóa đá, tuyệt đối không thể để gió quỷ chạm vào người. Nếu không tôi cũng sẽ hóa đá. Nhưng đáng tiếc, gió quỷ vốn không thể tránh né được. Làm gì có ai tránh được cơn gió đâu kia chứ. Thế nên tôi chỉ có thể gan lì đứng yên không lùi bước, để xem kiếm khí của tôi nhanh hay quỷ khí của ba xà nhanh. Đường kiếm khí như cắt kéo khổng lồ, xẻ đôi quỷ khí, cắt xoẹt một đường ngang qua cổ quỷ ba xà. Ngươi sao có thể? Nó trợn to mắt nhìn tôi, thẳng thốt kêu lên. Máu phun ra thành cột, bắn xối xả lên trên nền trời cao hơn 2 mét. Thân rắn khổng lồ mềm nhũn ra, rơi ầm xuống đất, máu nhuộm đỏ hơn một nửa công viên. Mặt đất trung chuyển dữ dội. Bảo rắn thật là lạnh đó. Tôi liếm môi, nếm thử chút huyết vị của cấp bậc quỷ linh xem ra sao. Cơ hội hiếm thấy như thế này, sao có thể bỏ qua được. Cuối cùng cũng giết được quỷ ba xà, chúng tôi thắng. Ba người chúng tôi thật sự thắng được cấp bậc quỷ linh rồi, thật không thể tin nổi. Sao chân tôi vẫn cứng như đá như vậy? Thanh trà hét lên, chỉ vào nửa thân dưới hóa đá. Quỷ ba xà không phải đã chết rồi hay sao? Chẳng phải lão bà đứng đầu gia tộc Cao Sơn đã nói, chỉ cần giết được quỷ linh, người bị nó hóa đá sẽ tự động khôi phục lại hay sao? Không lẽ con quỷ ba xà vẫn chưa chết? Tôi giật mình nhìn thấy Bạch Trà ôm ngực yếu ớt, cố nói với tôi gì đó, nhưng không thể nói lớn lên được, vì huyễn thuật đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô ấy. Đọc khẩu hình miệng của Bạch Trà thì là đang nói: Cẩn thận sao? Tôi kêu lên. Nếu bà lão ấy không nói dối tôi, thì chỉ còn có nghĩa là quỷ ba xà vẫn chưa chết. Lúc này, thân rắn to lớn bất ngờ trung chuyển dữ dội. Trong lúc tôi không để ý, đã cuốn theo tôi lao vút lên giữa không trung, vặn mình cuộn tôi vào trong lớp vảy cứng như thép, sắc bén tựa như dao. Tôi dường như nghe thấy được cả tiếng xương cốt của mình đang vỡ vụn, kêu lên răng rắc. Quỷ linh không chết sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng tôi vừa chặt đầu nó xuống, sao còn có thể sống được? Lẽ nào thứ đang điều khiển thân rắn khổng lồ là viên thuốc ác quỷ bên trong? Giống như con quỷ linh trấn giữ con sông băng, viên thuốc ác quỷ bên trong cũng có thể tự nó trở thành một quỷ hồn. Nếu quả đúng như thế, thì một khi viên thuốc ác quỷ của quỷ ba xà không bị phá hủy, quỷ linh cũng sẽ không chết. Cũng tại tôi quá vội vàng, có lẽ tôi phải nghĩ đến sớm hơn mới phải. Thân rắn cuộn quấn lấy tôi, điên cuồng siết chặt. Tôi không có cách gì thoát ra được. Nhìn thấy tôi sắp bị siết chết tới nơi, Bạch Trà gắng gượng muốn đứng lên, nhưng cứ đứng lên lại ngã xuống, thân thể cạn kiệt, không còn chút sức lực nào. Thanh Trà thì lực bất tòng tâm, hai chân đều bị hóa đá, có muốn chạy tới cứu tôi cũng không làm sao được. Khốn kiếp, vô dụng, đến một tên phàm nhân cũng hạ gục được ngươi, đúng là mất mặt. Một con rắn không đầu sao có thể nói được chứ? Giọng nói rõ ràng phát ra từ bên trong bụng của nó. chắc chắn đó chính là viên thuốc ác quỷ, đã trở thành một quỷ hồn có suy nghĩ độc lập. Quỷ Ba Xà đã chết, nhưng viên thuốc ác quỷ vẫn còn ở bên trong và đang điều khiển cơ thể khổng lồ của quỷ linh. Tuy nhiên, thuốc quỷ và rắn quỷ còn tồn tại trong một cơ thể. Miễn là viên thuốc ác quỷ vẫn còn ở đó, thì quỷ Ba Xà vẫn có thể hồi sinh trở lại. Cơ thể tôi ngày càng bị thân rắn siết chặt hơn, xương cốt khắp người đau nhức dữ dội. Có cảm giác như từng đốt xương đều vỡ nát hết cả ra, đau đến chảy cả nước mắt. Tôi không chịu nổi, phun ra một ngụm máu. Thân thể bị siết đến xoắn vặn hết cả lại. Nội tạng bắt đầu đau nhói vì bị chèn ép. Máu không ngừng phun ra khỏi miệng, vô cùng đau đớn. Không, tôi không thể thua, không thể chết như thế này được. Càng nguy hiểm, đầu óc tôi càng trở nên tỉnh táo. Trong 36 kỹ năng thiên can, có một kỹ năng rất mạnh. Tôi đã từng thử nhưng chưa thành công. Tôi có thể cường hóa cơ thể trong phút chốc, nhưng nếu chẳng may thân xác phàm trần này của tôi không chịu nổi, không thể kiểm soát mức độ cường hóa, thì chắc chắn sẽ nổ tan xác. Trong tình huống cận kề sinh tử này, nếu tôi không liều mạng thì cũng sẽ bị siết chết trong tay quỷ hồn. Vốn không còn lựa chọn nào khác rồi. Tâm thần nhất thể, hỗn hợp càng khôn, bách thần quý mệnh, thị tụng vạn biến, 36 kỹ năng thiên căn, vạn biến thần ma, thu! Niệm chú xong, tôi khó nhọc lắm mới lôi được linh phụ ra, phun máu lên đó. Nhưng toàn thân bị thân trắng cuộn siết chặt, không thể vươn tay ra bất ấn chú kiên định được. May mắn thay, lá linh phụ cũng đã phần cháy lên sau động tác tay cong vẹo của tôi, cháy thành tro bụi. Trong tình huống nguy cấp như thế này, tôi thực sự không có nhiều hy vọng, chỉ có thể làm hết sức mình và giao phần còn lại cho ông trời định đoạt. Sau khi linh phụ cháy hết, hóa thành tro tàn, một làn khói trắng bay ra từ đống tro tàn, rồi từ từ từng chút một trôi đi xung quanh thân rắn khổng lồ. Gió âm cuồn cuộn nổi lên, cùng với vô số bóng đen kỳ dị nương theo làn khói trắng bay lượn lờ trên đầu tôi. Một số lập tức xâm nhập vào cơ thể tôi bằng cách đâm xuyên qua đỉnh đầu. Một số khác vẫn lượn lờ do dự một lúc trước khi thực sự xâm nhập vào cơ thể tôi thông qua thất khiếu. Kỳ diệu làm sao, tôi ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh vô hạn đang tuôn trào, căng tràn sâu trong huyết quản. Cơ bắp cùng huyết mạch đồng thời bạo phát, bên tai vang lên rất nhiều thanh âm không sao giải thích được. Giết nó, giết nó đi. Những giọng nói đáng sợ ấy nghe tràn ngập hận thù và sát khí, cứ như từ sâu trong tâm khảm không ngừng phát ra, thì thầm rồi lớn dần, lớn dần, và cơ thể ngùn ngụt tỏa ra khí đen. Kỹ năng cường hóa này là của ma đạo Mao Sơn, thực chất là lời mời gọi thần ma từ khắp các cõi giới cùng quy tụ về, thường vị lên thân xác, dùng sức mạnh của ma thần cường hóa bản thân, còn được gọi là vạn biến thần ma. Về bản chất, vốn là một loại ma đạo, tuy hiệu quả tức thời nhưng ẩn tàng vô vàn mối nguy. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ không ngờ có thể thực hiện được thành công. Trong lúc cấp bách này, tôi vốn chỉ có một lần cơ hội. Thi triển thuật cường hóa bản thân không chỉ cứu sống mạng tôi, mà còn có hai sinh mạng rất quan trọng khác đối với tôi, đó là Thanh Trà và Bạch Trà. Có rất nhiều ma thần không nhập vào xác, cũng không tản đi, vẫn lượn lờ khắp trên đỉnh đầu. Nhưng vô số khí đen đã tụ vào thân xác của tôi rồi. Cảm giác đó thực sự rất kỳ lạ, giống như có một luồng sức mạnh vô tận bên trong, khiến cho thân thể muốn bùng nổ. Một cảm giác vừa đặc biệt vừa khủng khiếp, bởi tôi biết tôi không đủ sức kiểm soát nổi dòng ma khí đó. Tôi hét lên, gồng mình thoát khỏi thân rắn khổng lồ. Vạn biến thần ma, cường hóa! Sức mạnh không ngừng trào dâng trong cơ thể, khiến cho thân rắn dẫu có to lớn khủng khiếp đến như thế nào cũng không thể đè nén nổi tôi nữa. Ngược lại, còn suýt chút nữa bị tôi xé xác ra thành từng mảnh. Làm sao? Làm sao có thể? Bên trong cơ thể rắn phát ra một giọng nói đầy kinh ngạc. Bởi sức cuộn xiết của thân rắn khổng lồ, ước tính đến cả trăm người bình thường cũng không tài nào vùng thoát ra được. Vừa lách ra được khỏi vòng cuộn xiết, tôi liền tìm chỗ ẩn nấp. Quỷ hồn bên trong nhanh chóng điều khiển xác của quỷ ba xà đuổi theo, trường bò trên khắp mặt đất, không để tôi kịp lẩn trốn mất. Nhưng tôi làm sao mà trốn đi được? Phải giết được quỷ hồn bên trong, bằng không tất cả đều phải chết. 36 kỹ năng thiên can, dịch chuyển tức thời. Tôi nhanh chóng dịch chuyển đến trước thân rắn, chặn đường nó. Quỷ hồn sững sờ trong chốc lát, không nghĩ tôi có thể nhanh như vậy. Tôi giơ hai nắm tay lên, đấm mạnh vào thân rắn. Nghe ầm lên một tiếng lớn, thân rắn lập tức rơi xuống đất, bụng xẻ chọc một đường lớn như đường chỉ mai sổ toạt ra, dập nát. Đuôi rắn cuộn lại, co quắp cuộn thành khoanh trọn, dường như đang rất đau đớn. Đau tới nỗi không kêu gào lên được tiếng nào, khắp mặt đất toàn là máu. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi nắm lấy đuôi rắn khổng lồ nhấc bổng lên, xoay tròn trong không trung, đập tứ tung khắp xung quanh. Thanh Trà và Bạch Trà nhìn tôi không giấu nổi kinh ngạc. Con rắn này ít nhất cũng phải nặng hơn 10 chiếc xe tải lớn cộng lại. Nhưng không hiểu tại sao, sức mạnh trong tôi đang không ngừng dâng trào, cực kỳ mạnh mẽ, nhiều tới nỗi có cảm giác như dùng mãi không thể nào hết được. Và sức mạnh này là vô tận. Lần này thân rắn không thể cử động được nữa rồi, bị tôi quật cho nãy giờ, da thịt rách nát hết cả ra. Nhưng tôi biết quỷ hồn của ba xà vẫn chưa chết hẳn. Tôi rút kiếm đồng xu, chém nát thân rắn ra. Lúc này có một con rắn đen vội vã trườn ra ngoài, ngoe ngoẩy tính bỏ chạy thật nhanh. Nhưng làm sao qua được mắt tôi? Tôi biết đó chính là viên thuốc ác quỷ của ba xà, liền đâm xuyên qua sống lưng của nó, đâm lún xuống đất. Con rắn vùng vẫy kịch liệt, sau 5 giây đã hóa thành tro bụi rồi tan biến đi. Thanh Trà lập tức quỵ xuống trên hai đầu gối mềm nhũn, phần cơ thể bị hóa đá đã trở về như trước. Bạch Trà thấy con nhỏ đã thoát khỏi nguy hiểm cũng ngã ra đất ngất xỉu đi. Xem ra sức lực đã tiêu hao quá độ, thân thể cũng mềm nhũn ra, mềm oặt trong tay tôi. Chứ không sao chứ? Thanh Trà vội vã bò tới, trên hai chân vẫn còn tê bì. Sau khi bắt mạch cho chị mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không sao, tiêu hao sức lực nhiều quá nên thân thể bị chịu không nổi thôi. Nghỉ ngơi sẽ quay lại ngay, không cần lo. Còn tôi thì sao? Sao ông quan tâm tới tôi vậy? Tôi bị quỷ linh đánh cho tơi tả như vậy, không hỏi xem tôi đau ở đâu hả? Con nhỏ tròn mắt nhìn tôi khó hiểu. À, thì vẫn còn sống đó thôi. Không biết, cô xem cho tôi đi, lỡ bị nặng thì sao? Tôi đưa tay ra, Thanh Trà miễn cưỡng sờ cổ tay xem mạch, rồi cao giọng nói. Đã bảo không sao rồi mà, nghỉ ngơi nhiều vô là được, bị sao vậy không biết nữa. Đúng là... Là gì? Là thần kinh. Kỹ năng cường hóa này thực sự rất mạnh mẽ. Không chỉ cường hóa sức mạnh cơ thể, mà ngay cả năng lượng của hai viên thuốc ác quỷ cũng tăng lên gấp 10 lần. Thần kỳ là như vậy. Nhưng ma đạo thuật rốt cuộc vẫn phải dựa vào sức mạnh của ma tà là chính. Trong trường hợp sống chết mới phải đem ra giữ mạng, tuyệt đối không phải kỹ năng có thể sử dụng thường xuyên. Nhưng rồi cơ thể của tôi lúc này đột nhiên đông cứng lại. Thanh Trà hoảng hốt hỏi. Nè nè, anh bị làm sao nữa vậy? Đừng có diễn kịch nữa, cái đầu thần kinh này có làm sao không vậy? Tôi thấy khó chịu quá, giống như có thứ gì đó đang khoan sâu vào bên trong. Tôi siết chặt tay con nhỏ, yếu ớt nói. Tôi thề là tôi không có diễn. Lúc này đây tôi thực sự rất đau, không biết tại sao lại đau đớn đến vậy. Một vài bóng đen từ từ thoát ra khỏi đỉnh đầu tôi, xuyên thẳng qua huyệt bách hội, lơ lửng giữa tận không, cứ như những con dồi với cặp trăng sắc bén đang gặm nhấm não tôi từng chút một, rồi lôi tuột phần não ấy chui ra ngoài. Thực sự rất đau đớn, làm cho tôi phải yếu ớt kêu thét lên. Sau mỗi lần bóng đen khoan thủng đỉnh đầu tôi, chui ra khỏi nắp hộp sọ, cơn đau dồn dập kéo tới, giống như ai đang kéo từng mảnh xương trong cơ thể tôi ra ngoài. Đau đớn đến toàn thân co rút lại. Khi cả bầu trời xuất hiện dày đặc những bóng đen, cũng là lúc sinh khí trong tôi bị trút đến cạn kiệt. Thân thể đau như bị thân rắn khổng lồ cuộn xiết, xoắn phẳng trong nỗi đau đớn không cùng. Toàn thân bắt đầu co giật và nôn mửa. Không biết có bao nhiêu bóng đen chui ra khỏi cơ thể tôi. Chỉ biết quá trình đau đớn này kéo dài gần 5 phút. Cuối cùng, khi tất cả dừng lại, cơ thể tôi dường như trống rỗng, cảm giác như không còn lại gì ngoài một thân xác héo khô, và sự sống đã bị những bóng đen đó lấy đi hết. Tôi ngã ầm xuống đất, nhưng không ngất đi. Cơn đau đớn vẫn hành hạ trong tôi từng tế bào, từng lỗ chân lông, như bị kim nhọn đâm sâu vào. Rất đau và rất đáng sợ. Từng mảng da thịt trên người tôi đều gồng cứng hết cả lại, cứng như thép. Tôi không chảy ra một giọt máu, không mất một miếng thịt nào. Nhưng mức độ đau đớn cứ như đang trải qua đại hình bị lột da, lóc thịt. Còn ruột gan thì đau như cắt, như giằng xé bên trong, quặn tắc như muốn sổ tung ra, như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim chọc thủng nát. Cơn đau khiến tôi trong phút chốc chỉ ước được chết đi cho xong. Nè, anh có sao không vậy? Sao tự nhiên co giật, sụi bọt mép vậy? Nè nè nè, không được nhắm mắt, mà tỉnh lại đi. Có nghe tôi nói gì không? Anh sẽ không chết đâu mà, phải không? Thanh Trà gọi tôi lạc cả giọng. Đừng lắc nữa, đau quá. Tôi nghiến răng, phun ra từng chữ một. Bởi vì mỗi lần con nhỏ chạm vào, các người tôi cứ như bị ông sát thủ chích những mũi cực mạnh. Và cơn đau khiến cho từng cơn co giật cứ thế kéo tới, không thể ngưng lại được. Ôi, làm anh đau hả? Xin lỗi, may quá, anh vẫn chưa chết. Dường như tôi thấy mắt con nhỏ đã ngưng ngấn nước rồi. Trong giọng nói thẳng thốt gọi tên tôi, đã nghẹn ngẹn nước mũi. Ba người chúng tôi đều bị thương, nhưng Thanh Trà là bị nhẹ nhất. Chỉ một lúc sau, hai chân tê bì đã trở lại bình thường. Có thể thấy sau khi quỷ ba xà chết, những người bị hóa đá có thể hoàn toàn hồi phục mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Sau khi đi lại được bình thường rồi, việc đầu tiên mà con nhỏ Ba Trợn nó làm không phải là lập tức đưa tôi và Bạch Trà quay về. Thay vào đó, nó đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, rồi vui mừng chạy tới chỗ đầu của con quỷ ba xà đã bị tôi chặt trụng xuống. Lúc này đang nằm lăn lông lóc ở dưới hồ bơi, nhanh chóng cho vào ba lô. 200 triệu, vào đây với chị nào. Thanh Trà hào hứng nói lớn. Nói xong, còn đem những phần còn lại của quỷ ba xà dồn vào một chỗ, dùng hỏa linh phù đốt tất cả ra tro. Lúc nó giải quyết xong mọi chuyện, thân thể của tôi cũng hồi phục được đôi chút, nhưng vẫn phải nằm sấp trên đất. Tôi đã thử ngồi dậy, nhưng vừa ngồi xuống, mông liền ê ẩm, toàn thân đau nhức, không sao cự quậy được. Bây giờ phải làm sao đây? Một mình tôi đâu có nhấc nổi hai người. Thanh Trà chống cằm, bắt đầu nghĩ xem có cách nào đưa hai người chúng tôi về tiệm xăm hay không. Bởi hiện tại Bạch Trà đang hôn mê, hơi thở và thân thể đều rất yếu ớt, đụng vào cũng không được. Còn tôi thì tuyệt đối đừng chạm vào, vì toàn thân vẫn rất đau. Điện thoại về tiệm, gọi mấy người nhà ra giúp đi. Điện thoại trong túi tôi, gọi trong lùng đi. Đúng rồi ha, mấy người đó đều bình thường lại rồi mà, quên mất. Thanh Trà nhanh chóng lật túi quần tôi ra, tìm điện thoại. Nè, đừng có sợ lung tung, không phải túi đó. Cái gì chứ, không phải túi này thì túi nào? Làm gì mà la toán lên vậy, thần kinh hả? Túi đeo, màu đen, xem rơi ở đâu rồi. Tôi thề, trừ khi sắp chết, sẽ không bao giờ sử dụng tới kỹ năng quỷ quái này nữa. Hệ quả kinh khủng quá, còn khó chịu hơn cả cái chết. Nè, ấn số rồi đó, nói gì nói đi. Thanh Trà áp điện thoại vào tai tôi. Quả nhiên có người trả lời. Tên quỷ lùn nói qua điện thoại rằng mọi người đã trở lại bình thường và không có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Khoảng 10 phút sau, tên lùn và những người khác đến chỗ chúng tôi. Cá trọc đưa tôi và Bạch Trà ra xe chở về tiệm. V Vì Bạch Trà đã ngất đi nên cô ấy chỉ có thể ở trong tiệm xăm của tôi thêm một đêm. Ngày mai tỉnh lại mới về. Thanh Trà ở một bên chăm sóc cho chị. Ba người đã giết con quỷ ba xà đó sao? Thật hả? Đó là cấp bậc quỷ linh, làm sao các người có thể hạ được nó được chứ? Tiểu Yêu Tinh sau khi hồi phục, việc đầu tiên nó làm là hỏi tôi câu này. Tuy là quỷ linh nhưng mà nó đã bị thương từ trước rồi, vết thương khá nặng nên không tính là bậc quỷ linh được. Tôi giải thích như thế. Đêm nay đã trải qua một trận kịch liệt, thắng được cũng một phần lớn nhờ bộ may mắn. Nếu quỷ linh không bị thương, chỉ bằng thực lực của ba người chúng tôi, chắc chắn không giết được nó. Đều là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên tách nhóm, không nên tự mình hành động. Suýt chút nữa đã hại chết tất cả mọi người rồi. Tôi xin lỗi. Con bé này bị làm sao vậy? Sao tự dưng nói năng kiểu này, nghe không quen chút nào. Không phải bị hóa đá nên đổi tính luôn rồi chứ? Không sao đâu, có gì đâu. Người một nhà cả mà, không có ai trách gì hết. Với lại mọi người cũng ổn hết cả rồi. Nghe tôi nói vậy, những người khác đều gật đầu tán thành. Chỉ có con nhỏ Thanh Trà vẫn ôm cái ba lô đựng đầu trắng quỷ ba xà. Nghĩ đến 200 triệu mà mặt mũi ngây ngất, sướng đến phát rồ lên, không biết tới gì xung quanh nữa. Tiểu Yêu Tinh con bé này dường như rất cảm động. Lần đầu tiên tôi thấy con bé lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi này, biểu hiện ra chút cảm xúc, xúc động đến nghẹn ngào nhưng vẫn cố che đi. Nói có bụi trơi vô trong mắt thôi, chứ nó không có khóc. Tôi nói với nó đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đều là người một nhà. Nếu con bé có gặp nguy hiểm, chúng tôi nhất định sẽ không đứng nhìn. Bất kể như thế nào, cho dù có là ai trong chúng tôi đi nữa, sẽ không có ai bị bỏ lại một mình. Tiểu Yêu Tinh xấu hổ, nói muốn về phòng trước. Nó liền xoay người nhảy chân sáo lên mấy bậc cầu thang. Trên khuôn mặt lớn trước tuổi vẫn mang theo nụ cười. Có lẽ con bé vẫn chưa từng được vui vẻ tới như vậy, nên những bậc thang dường như cũng đang treo vui dưới đế dạy. Ánh mắt nhìn chúng tôi cũng khác đi, thoải mái hơn rất nhiều. Sau trận đánh long trời lở đất, cơ thể tôi rất yếu, lại bị tác dụng phụ của ma đạo thuật trút đi gần hết sinh lực. Hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Hai chân mềm nhũn, phải cố gắng lắm và mất rất lâu mới có thể đi lên lầu được. Đi ngang qua phòng Bạch Trà đang nằm, tôi ghé mắt nhìn vào, thấy cô ấy vẫn ổn, tôi mới yên tâm trở về phòng. Vừa nằm xuống, cảm giác đau đớn đó lại trỗi lên, cào cấu khắp thân thể, đau kinh khủng. Đúng như tôi lo ngại, kỹ năng cường hóa này tuy rất mạnh, nhưng hệ quả nó mang lại khiến tôi phải tự nhắc nhở mình, tuyệt đối phải thận trọng khi sử dụng nó. Cậu chủ à, có chuyện gì vậy? Đột nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói của một phụ nữ. Là ai gì? Mà gương sao? Tôi giật mình, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Là tôi đây, cậu bị sao vậy? Không sao, tác dụng phụ của bộ chú thôi. Cậu bị ma nhập thân sao? Còn có nhiều hơn một con ma nữa. Kỳ lạ quá, sao có thể như vậy được? Nhiều ma cùng nhập thân, chúng không đánh nhau trong cơ thể của cậu sao? Bóng dáng cao gầy của ma gương từ từ hiện ra trước mắt tôi. Linh hồn của cô ấy không khá lên chút nào, vẫn trong suốt. Chút linh hồn còn sót lại này thậm chí còn yếu hơn cả những cô hồn già quỷ tôi từng gặp rất nhiều ở khu vườn chuối, khi cùng với ông già điên đó tra luyện tập 36 kỹ năng thiên can. Nhắc tới ông già mới nhớ, không biết bây giờ ông ấy đang phiêu dạt ở phương trời nào rồi. Có phải bệnh điên dại tái phát rồi hay không? Nghe tôi kể lại mọi sự, ma gương dường như hiểu ra. Cô gật đầu. Người là dương, ma là âm. Âm dương kết hợp quả thật sẽ tăng thêm sức mạnh. Người nghĩ ra ma đạo thuật này thực sự là một thiên tài. Tuy vậy âm dương chúng khác biệt, sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, đau đớn là phải. Nói không phải trụ ẻo chứ, cậu không chết là may rồi. Hóa ra là dựa vào nguyên lý kết hợp âm dương để gia tăng sức mạnh và cường hóa thân thể. Nhưng có biết được cũng có ích gì đâu, vẫn cảm thấy đau như thường. Đau như thế này không biết có ngủ nổi hay không đây. Cơn đau chết tiệt, không biết khi nào mới biến mất nữa. Mấy con ma đó không giúp cậu khơi khơi vậy đâu. Trước khi rời khỏi cơ thể của cậu, mỗi một con ma sẽ lấy đi trên người cậu ít nhiều âm khí, xem như phần thưởng cho chúng. Cơ thể con người quan trọng nhất là cân bằng giữa âm và dương. Cậu bị lấy đi mất âm khí rồi thì âm dương mất cân bằng, điều này cũng sẽ gây hại cho cơ thể rất nhiều. Chết tiệt mà, không chỉ trả giá bằng cơn đau đớn, không biết đến khi nào mới chấm dứt. Đau đớn còn hơn cả cái chết. Mấy con ma khốn kiếp đó còn lấy đi cả âm khí trên người tôi. Bảo sao mà mỗi bóng đen thoát ra ngoài đều khiến cho tôi cảm giác như bị trút mất đi một mảnh xương theo. Chúng nó khiến tôi đau tới chết đi sống lại. Đúng là cái bọn cành cành rỉa xác mà. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ mê man lúc nào không biết. Có cảm giác cơn đau cũng dịu đi rất nhiều. Lúc tỉnh lại đã hơn 11 giờ, không biết Bạch Trà đã tỉnh lại hay chưa. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu định ăn sáng thì nghe Tiểu Hồ Ly nói hai chị em đã rời đi từ sớm rồi. Tôi hỏi Bạch Trà vẫn chưa hồi phục, sao đã vội đi ngay. Cáo nhỏ nói nó không biết. Bạch Trà nhất quyết về ngay khi cô ấy tỉnh lại, nên Thanh Trà cũng đành phải chịu theo, đưa cô ấy trở về nhà. Vậy là cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi. Tìm xong đã yên tĩnh trở lại. Con trai Kỳ Lân, Tử Nguyệt đã tìm thấy rồi, không lâu nữa sẽ ra mắt trước tất cả âm nhân. Nhưng tôi không hề thảnh thơi giây phút nào. Hôm nay đã là ngày thứ ba, sứ giả tiếp theo của Ma Vương sẽ lại đến theo đúng thời hạn. Các thiên sư dường như đều bận rộn hết. Lần trước sứ giả xếp thứ hai trong thập ác đã cảnh báo tôi. Sứ giả kế tiếp đến thực thi nhiệm vụ sẽ là Bạch Cốt cô ta. Nếu quả đúng là cô ta thật thì ngay cả thiên sư Bát Kỳ cũng không đối phó nổi. Sức tôi làm sao đấu đá với cô ta đây? Sực nhớ tới một chuyện đã hứa với lão bà đằng gia tộc Cao Sơn, tôi vào phòng ông nội lật tìm hết tất cả những ghi chép mà ông để lại, nhưng không thấy ông nội nhắc gì tới hình xăm phong ấn. Vậy mà bí tịch về thuật xăm sinh tử tôi mang về từ trên đỉnh Yên Tử lại có thứ mà tôi cần tìm: mẫu xăm phong ấn. Bấy lâu nay sở dĩ không động tới là vì tôi đã thành thạo tất cả các mẫu xăm ma quái rồi, nên vẫn háo hức tìm hiểu các loại âm thuật khác hơn. Không để ý thấy ở vài trang cuối của bí tịch có ghi lại loại thuật kỳ quái này. Con dấu tạo ra phong ấn là một mẫu xăm tam túc kim ô, hay còn gọi là quạ vàng ba chân. Quạ vàng là hóa thân của mặt trời, vốn đại diện cho công lý và ánh sáng. Vào thời cổ đại, hình ảnh tam túc kim ô thường được dùng làm ấn, là vì mặt trời có thể xua tan bóng tối, đẩy lùi cái ác và phong ấn chúng. Hơn nữa quạ vàng là con của Ngọc Hoàng, thần lực vô cùng mạnh mẽ, có thể trấn áp hầu hết các loại yêu ma quỷ quái. Trong bí tịch viết, ban đầu có 10 con quạ vàng kéo trên nền trời 10 mặt trời riêng biệt. Lúc nghỉ ngơi, chúng thường đậu trên một cành cây dâu tầm đỏ mọc ở phía đông, dưới chân thung lũng mặt trời. Mỗi ngày sẽ có một con quạ vàng được phân công đi du ngoạn khắp các cõi giới cùng với một cỗ xe ngựa được cưỡi bởi mẹ của các mặt trời. Ngay sau khi con quạ vàng quay trở lại, một con khác sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình bay ngang qua bầu trời của riêng nó. Chỉ có hai loại cỏ bất tử khiến cho quạ vàng ăn ngon miệng, một gọi là địa nhật và loại kia là xuân xanh. Chúng thường giáng xuống hạ giới để ăn hai loại cỏ này, nhưng mẹ mặt trời không hề thích cỗ xe kéo mà bà cưỡi phải gián đoạn giây phút nào. Vì vậy bà nghĩ ra cách che mắt chúng để những con quạ vàng của bà sẽ không vì hai loại cỏ bất tử ngon lành mọc nơi nhân gian mà bổ nhào xuống phàm trần nữa. Năm đó có rất nhiều người nơi hạ giới đã nhìn thấy 10 con quạ vàng xuất hiện trong cùng một ngày, khiến cho trần gian chìm trong hạn hán liên miên và cái nóng thiêu đốt da thịt. Vì cứu lấy chúng sinh, Hậu Nghệ đã dương cao thần tiễn, bắn hạ tất cả quả vàng, chỉ chừa lại một con. Mẫu Xâm Tam Túc Kim Ô vẽ một con quả vàng ba chân, được tạo ra từ ánh sáng thần diệu của Thái Dương từ thuở khai thiên lập địa, mang trên mình ánh sáng minh triết, soi đường dẫn lối cho chúng sinh đang u mê lầm lạc, giúp họ nhìn thấy con đường giải thoát, gieo niềm tin và hy vọng về một cõi đời an lạc. Hình dáng của Tam Túc Kim Ô giống như một con quạ đen, có ba chân, toàn thân phát ra ánh sáng kim quang, có đôi mắt đỏ, sáng trực như mặt trời. Đôi mắt ấy có thể chiếu sáng lúc trời chạng vạng tối, lại có thể nhìn thấu suốt được lẽ phải trái, đúng sai, thật giả các sự trước mắt mình. Còn được gọi là thông tuệ nhãn, là biểu tượng của Đông Hoàng Thái Nhất, hay còn gọi là Thái Dương Thần. Được tín ngưỡng như một vị chánh thần, vì là sứ giả, là hiện thân của Đông Quân nơi thế gian. Khi thân xác một Tam Túc Kim Ô bị hủy hoại, chỉ cần có ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào nơi thân xác ấy, liền có một Tam Túc Kim Ô tái sinh. Tam Túc vừa có nghĩa là ba cái chân, lại có nghĩa là ba thứ đủ đầy. Ba thứ đủ đầy này bao gồm túc mạng, là hiểu biết đủ đầy được lẽ đúng sai, thiện ác, thực hư ở đời này, có thể quán chiếu, rõ biết được căn nguyên đời trước và đời sau có liên hệ với hiện tại. Túc thực là biết no đủ, chẳng sợ đói khổ mà nảy sinh tham dục, vọng cầu ăn uống. Túc y là biết mặc đủ, chẳng sợ thiếu trách, bần cùng, chẳng sợ không có nơi nhà cửa nương tựa. Đó là ba thứ rất quan trọng với đời người. Đời người ngắn ngủi, ông nội nói đi là đi, nhưng các mẫu âm văn mang lại nhiều ác nghiệp, ông nội không muốn dạy cho tôi, không muốn tôi thực hành đã đành. Nhưng mẫu Xâm Phong Ấn là Tam Túc Kim Ô, có gì không tốt chứ? Tại sao ông nội không dạy cho tôi? Hay ông nội chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi cần dùng tới mẫu xâm này, cho nên không dạy? Nhưng bây giờ thì tôi biết được rồi, có thể làm thử xem sao, biết đâu sẽ giúp được gia tộc Cao Sơn gia cố lại phong ấn. Xét cho cùng, xâm sinh tử là thứ đã chạy trong huyết quản của nhà họ Đường chúng tôi, là chuyên môn của một hậu duệ xâm sinh tử có thiên phú như tôi. Mọi mẫu xâm đều có thể học được rất nhanh. Tôi chưa bao giờ thử dùng hình xâm làm con dấu phong ấn, nên không rõ sẽ có những điều gì kiêng kỵ, cũng không biết có điều gì cần phải chú ý hay không. Trong bí tịch không thấy có ghi chép. Có thế nào đi nữa, tôi cũng phải thử một lần xem sao. Bởi yêu ma quỷ quái ở hai tầng dưới đều là loại khó xơi. Nếu để tất cả chúng cùng chạy ra ngoài thì sẽ không biết có bao nhiêu người phải chết. Nghĩ vậy, tôi quyết định tranh thủ thời gian tìm đến gia tộc Cao Sơn, tìm lão bà bàn bạc. Lúc này bỗng có tin nhắn báo tới, báo hiệu đã nhận được 100 triệu vào trong tài khoản. Tôi có hơi rối bời, bị người gửi là Thanh Trà. Quỷ Ba Xà treo giá 200 triệu, Thanh Trà chia cho tôi một nửa, coi như còn có chút lương tâm. Nè, nhận được tiền chứ? Rồi. Ừ, lúc tôi tới nhận tiền thưởng á, cháu gái của lão bà, Cao Sơn Tuyết, nhờ tôi hẹn anh tới nhà hàng gần cảng biển gặp mặt, có chuyện quan trọng á. Ừ, gặp tôi làm gì? Cô không rõ nữa. Lần trước thấy con nhỏ đó mê thanh kiếm đồng nát của anh lắm, biết đâu gọi anh tới năn nỉ hỏi mua cũng không chừng. Cứ tới chỗ hẹn đi thì biết thôi, chứ hỏi tôi sao tôi biết được. Thôi không nói nữa, tôi vô học đây, học mãi vẫn chưa ra trường. Nhà hàng gần khu cảng biển sao? Ở đó chỉ có một cái nhà hàng rất lớn, cách chỗ tôi cũng không xa lắm. Thôi thì ghé sang đó xem cô ta muốn gì, sau đó mới tới khu dinh thự tìm lão bà sao vậy. Nhưng kiếm đồng xu là mạng sống của tôi, tiền muôn bạc vạn nhất định không bán. Tôi thay quần áo chỉnh tề rồi mới tới chỗ hẹn. Dù gì nơi đó cũng là một nhà hàng rất sang trọng, không thể để người khác đánh giá được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tập 15 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.